Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, mê luyến trò chơi phụ nữ có thai ba. Như thế như vậy lại là mấy cục xuống tới. Mỗi một trận MVP đều biến thành tiểu thỏ. Trình Thi Đồng sạm mặt lại ngẩng đầu đến, nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt hưng phấn thần sắc nói: "Đại tỷ, ngươi cái này có phải hay không có chút hèn mọn quá? A, ta chính là dựa theo ngươi nói đi làm a." Tiểu thỏ cặp kia êm dịu trong đôi mắt tách ra hào quang óng ánh nói: "Thế nào, có phải hay không tiến bộ rất lớn? Ta đều là MVP đâu." Trình Thi Đồng yên lặng nhìn xem nàng sau nửa ngày, liều mạng nhịn xuống mình muốn thổ huyết xúc động, yên lặng một lần nữa mở một ván. Nửa giờ sau, Trình Thi Đồng rốt cục nhịn không được, nàng vứt xuống trong tay điện thoại, chạy đến cửa thư phòng, hướng về phía đang tại trong phòng bếp nấu cơm Trình Chi Ngôn giống to: "Tiểu thúc, quản ngươi một chút lão bà." Nàng đã hèn mọn đến sắp thành tiên. Đang tại trong phòng bếp nấu cơm Trình Chi Ngôn đóng lại Du Yên Cơ, bưng đã xào kỹ đồ ăn đi ra, một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt liếc Trình Thi Đồng một cái nói: "Người nói cái gì?" Vừa lúc này, kèm theo một tiếng "Victory", tiểu thỏ giơ điện thoại hưng phấn mà chạy ra hướng về Trình Thi Đồng lớn tiếng nói: "Đồng đồng, mau nhìn, ta lại là MVP." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, chân dài thẳng bước đi đến bên người nàng, thuận tay cầm qua trong tay nàng điện thoại nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Đừng đùa, ăn cơm." A, tiểu thỏ trên mặt hưng phấn thần sắc lập tức liền sụ xuống. Lúc ăn cơm thời gian, tiểu thỏ rõ ràng một mặt không quan tâm bộ dáng, nàng tốc độ cực nhanh đem bản thân trong chén đồ ăn ăn xong, liền lại cầm điện thoại di động chui vào thư phòng. Trình Chi Ngôn cùng Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn nhau một cái. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong thư phòng đã truyền đến toàn quân xuất kích thanh âm. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem Trình Thi Đồng, con mắt hơi híp một chút. Đây là có chuyện gì? Trình Thi Đồng một mặt vô tội thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn mở ra hai tay. "Ta cũng không tạo a, ta là vô tội." Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó thả ra trong tay bát đũa, hướng về thư phòng đi tới. Tiểu thỏ cái này ngồi ở bàn đọc sách cái ghế trước mặt bên trên, trong tay bưng lấy điện thoại, cúi đầu dùng ngón tay liều mạng đâm đâm đâm. Trình Chi Ngôn âm thầm đi đến phía sau nàng, cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình, một người mặc sao sao sao sao sao sao, trên đầu còn mọc ra hai cái hồ ly lỗ tai nữ hài tử chính vừa đi đường một bên thanh âm vô tội nói: "Xong, đát kỷ, cùng ngươi chơi." Ngay tại nàng mới vừa nói xong câu đó thời điểm, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái hai tay cầm võ sĩ đao nam nhân. Tiểu thỏ ngón tay ở trên màn ảnh linh hoạt nhảy lên, mấy cái kỹ năng thả sau khi ra ngoài, cái kia cầm võ sĩ đao nam nhân kêu rên một tiếng: "Cái gì?" Liền trực tiếp trên mặt đất nằm thi. "Thế nào, con bà nó làm có phải hay không rất tốt? Có tin hay không ta lần này lại là MVP? Ta đã giết 7 người, lại một lần cũng chưa chết đâu." Tiểu thỏ một bên chơi lấy trò chơi một bên hướng về người sau lưng nói ra: "Người vội vội vàng vàng để chén cơm xuống chính là vì tới chơi cái này." Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, vô ý thức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trình Chi Ngôn chính nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. "Ách, ha ha ha." Tiểu thỏ cười xấu hổ mấy tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.